xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 882, lốp xe dự phòng nghịch tập 52. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Cảnh Thần cảm giác đã thật lâu chưa từng gặp qua Viên Y, gặp lại nàng có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Mặc dù Viên Y phản bội hắn, nhưng là lại lúc gặp mặt, Quý Cảnh Thần tâm tính rất bình thản, không có yêu cũng không có hận, duy nhất chỉ là có chút xấu hổ. Nghe thấy Quý Cảnh Thần lời nói, Viên Y vô ý thức dùng tay che lên bụng của mình, mập mờ lên tiếng, không biết vì cái gì, Viên Y cảm thấy mình nâng cao bụng lớn thấy Quý Cảnh Thần, lại có một loại rất xấu hổ, không ngóc đầu lên được cảm giác. Thân thể của ngươi tốt một chút sao? Viên Y lúng ta lúng túng hỏi. Giải phẫu rất thành công. Quý Cảnh Thần dừng lại một chút, sau đó lại bổ sung một câu. Cảm ơn ngươi quan tâm. Quý Cảnh Thần hơi có chút xa lánh thái độ, để Viên Y mím miệng thật chặt môi. Nước mắt của nàng đều nhanh rớt xuống. Trước kia Quý Cảnh Thần không phải như vậy. Hắn mỗi lần nhìn thấy nàng đều rất ôn nhu, đối nàng quan tâm đầy đủ. Trần bác sĩ theo phòng bệnh tìm lúc đi ra, liền thấy bức tranh này. Viên Y cúi đầu, một bộ thụ dáng vẻ ủy khuất, đáng thương sờ sờ, nhìn để cho người ta nghĩ thương yêu. Mà ngồi ở xe lăn Quý Cảnh Thần thì là có chút giới lúng túng khó xử, còn có chút không biết làm sao. Quý Cảnh Thần là rất xấu hổ, hắn căn bản không biết mình nói sai cái gì. Viên Y liền một bộ nhanh khóc biểu tình, cùng Cố Thiển Vũ cùng Trần bác sĩ loại này thẳng tới thẳng lui biêu hãn nữ nhân liên hệ đánh quen thuộc. Đột nhiên nhìn thấy Viên Y dạng này, Quý Cảnh Thần phi thường không thích ứng. Trần bác sĩ híp một chút con mắt, sau đó nhanh chân hướng Quý Cảnh Thần đi tới, nên làm thông thường kiểm tra. Trần bác sĩ đến gần Quý Cảnh Thần về sau, không lạnh không nhạt mở miệng, trông thấy Trần bác sĩ tới, Quý Cảnh Thần thở dài một hơi, hắn đối Viên Y nói, ta đi trước làm kiểm tra, quay đầu trò chuyện, vốn dĩ Quý Cảnh Thần câu kia, quay đầu trò chuyện, là lời khách khí, nhưng là Viên Y nghe sau thấy con mắt đều sáng lên. Nàng dùng sức nhẹ gật đầu, đi thôi, Quý Cảnh Thần đối Trần bác sĩ nói. Trần bác sĩ liền nhìn cũng không nhìn hắn, trực tiếp liền đi. Quý Cảnh Thần, bất đắc dĩ Quý Cảnh Thần chỉ có thể tự mình đẩy xe lăn hướng phía trước đi. Quỷ khuất ba ba đi theo Trần bác sĩ đằng sau, trông thấy cái này màn Viên Y mở miệng, ta giúp ngươi đi. Trần bác sĩ dừng bước, quay đầu phi thường không khách khí hướng Quý Cảnh Thần hô một câu. Lề mề cái gì đâu? Quý Cảnh Thần toàn thân giật mình, khách khí cùng Viên Y nói một câu không cần, sau đó ra sức đẩy xe lăn hướng Trần bác sĩ đi. Chờ Quý Cảnh Thần chính mình đẩy xe lăn tới về sau, Trần bác sĩ lành lạnh nhìn thoáng qua Quý Cảnh Thần, sau đó một tay túm Quý Cảnh Thần xe lăn đi, tư thế kia liền cùng túm một con trâu dường như. Quý Cảnh Thần, thật là hung hãn. Nhìn Quý Cảnh Thần rời đi bóng lưng, Viên Y ánh mắt lóe ra ảm đạm không rõ quang mang. Viên Y cúi đầu nhìn thoáng qua bụng của mình, cuối cùng xoay người, bước chân kiên định đi. Từ khi Viên Y buổi sáng hôm đó không hiểu ra sao biến mất về sau, Chu Dục vẫn liên lạc không được nàng, điện thoại gọi không được, cũng chưa có trở về nhà mẹ đẻ. Chu Dục thực sự nghĩ không ra Viên Y sẽ đi nơi nào đâu. Chu Mụ Mụ thừa cơ gió thổi bên tai, nên sẽ không đi tìm hài tử chân chính ba ba đi. Giống Viên Y cái loại này hồ ly tinh, ta thấy nhiều lắm. Tiểu Dục ngươi chính là thiện lương. Bị nước mắt của nàng hù dọa, mẹ, ngài có thể hay không không nói loại lời này. Chu Dục tâm tình bực bội mà nói. Y Y không phải loại người như vậy, mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng là Chu Dục vẫn là không nhịn được đi tìm Quý Cảnh Thần. Quý Cảnh Thần là Chu Dục trong lòng một cây gai, mặc dù cuối cùng Viên Y vẫn là lựa chọn hắn, nhưng là người nhà họ Viên đối Quý Cảnh Thần tài lực hài lòng thái độ, để Chu Dục trong lòng phi thường cách ứng. Cách Trương